Bạch Hiền cảm giác nắm tay của người phía sau nhẹ nhàng đụng phải bàn tay mình, sau đó bộ dáng tựa hồ là muốn vòng tay ôm lấy vai, nhưng rồi bàn tay kia còn chưa lưu lại trên bả vai mình đến một cái chớp mắt đã vội vàng lặng lẽ theo lưng tuột xuống. Bạch Hiền bất đắc dĩ run rẩy bả vai, cảm giác bàn tay kim trung nhân lướt qua lưng mình còn lưu lại ở trên người, bỗng nhiên biến thành một cảm xúc mơ hồ. Bạch Hiền ca, chúng ta thật sự tới bệnh viện sao? Kim trung nhân ở phía sau nhẹ giọng lúng túng mở miệng hỏi. Bạch Hiền quay đầu lườm đứa nhỏ một cái. Vậy cậu cho là đi đâu? Đi dạo phố, ca hát, hay mua sắm? Kim trung nhân quyết định không nên cùng người này tranh luận là tốt hơn, cho nên vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, tiếp tục dồn toàn bộ tâm trí suy nghĩ làm sao để có thể cầm được tay Bạch Hiền. Rõ ràng không phải là chuyện rất khó. Mà nếu mình có cầm tay Bạch Hiền hẳn là đối phương cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng để tiến một bước dài như vậy thực sự là vô cùng khó khăn. LT, Bạch Hiền cảm giác tay mình bị người kia lén lút đụng một cái, sau đó xác nhận không có phản ứng gì lại giật mình rụt trở về. Dừng lại trong chốc lát lại bị đụng một cái. Cậu hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt chạm được cái tay không an phận của Kim Trung Nhân, không biết tại sao lại cảm thấy rất thú vị. Nhưng nhìn sau một lúc lâu Kim Trung Nhân vẫn không hề có ý định tiến tới, Bạch Hiền liền nổi giận. Này, có muốn nắm thì cũng mau nắm đi, còn làm gì đó. Kim Trung Nhân ngẩn ra, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, còn thiếu nước muốn khom lưng cúi rạp người nói xin lỗi. Bạch Hiền nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ cảm thấy vô cùng đáng yêu, nghĩ nghĩ một lúc rồi chìa tay đưa tới trước mặt. Đây, Kim Trung Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạch Hiền quơ quơ tay, lạnh lùng nói. Thế con nắm không? Không nắm người ta sẽ thu lại đấy. Có, gocchuyenaudio.com. Kim Trung Nhân chìa tay vươn tới bàn tay Bạch Hiền ở trước mặt rồi run rẩy nắm chặt. Bạch Hiền nhịn không được muốn bật cười, nhưng đành phải kìm nén, kéo kéo Kim Trung Nhân vẻ mặt vẫn còn đang hoảng hốt, ý bảo cậu ta tiếp tục đi về phía trước. Kim Trung Nhân vội vàng đuổi theo, trên tay độ mạnh yếu nhịn không được gia tăng cho đến lúc siết chặt lấy bàn tay Bạch Hiền. Bạch Hiền khóe miệng nhếch lên mỉm cười, đi tới đi lui, Kim Trung Nhân lại bắt đầu không an phận giật giật. Bạch Hiền cảm thấy ngón tay đối phương ngập ngừng lướt qua mờ u bàn tay mình, lồng vào khe hở ở năm ngón tay, sau đó gắt gao nắm chặt. Cách chương.